làm sao Tàu Quả lại không đành lòng chở khách. Và thế là Tàu Quả phải chống chân lên thảm, tin tin. Bé Sang Sang cũng thường đòi một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm lấy tay anh Thiên Nghiêu làm trò xích đu, nghêu ngao bài hát ở mẫu giáo. Gà mẹ mắng gà con tôi sao ngu quá, mẹ dạy cục cục cục mà cứ chi chi chị. Mỗi lần trông thấy hình ảnh đó là tôi lại xót xa. Nếu như Sang Sang là con của Tiểu Sông với anh Thiên Nghiêu thì còn gì hơn. Tôi không hiểu Tiểu Sông suy nghĩ sao, chứ việc chờ đợi biết đến bao giờ. 10 năm rồi, 20 năm. Còn anh Thiên Nghiêu, không lẽ anh ấy lại định trường kỳ kháng chiến. Có nhiều lúc tôi nói với anh Thiên Nghiêu, em không biết vở kịch này sẽ kết thúc như thế nào nữa. Mùa thu năm ấy người tôi không khỏe, nên anh Vũ Nông thường đưa tôi ra ngoài ô đổi gió. Và mỗi lần đi tôi đều kéo anh Thiên Nghiêu với Tiểu Sông theo. Đương nhiên là có cả bé Sang Sang. Chúng tôi đùa rất hòa hợp. Một buổi chiều khi từ trường mẫu giáo về, Sang Sang có vẻ rất vui. Nó cùng anh Nghiêu chơi đủ mọi trò chơi, hạnh phúc như tràn ngập trong căn phòng. Chợt anh Thiên Nghiêu bước tới đứng cạnh Tiểu Sông nói, Tiểu Sông này, bé Sang Sang nó đang cần một người cha. Tiểu Sông nói nụ cười chợt tắt, nó đã có cha rồi. Thế cha nó hiện ở đâu? Ở một nơi nào đó thôi. Tiểu Sông giận nói mắt xa vời. Anh Thiên Nghiêu đặt tay lên tay Tiểu Sông. Tiểu Sông, không lẽ em cứ ở vậy chờ đợi? Chúng ta phải nghiêm chỉnh suy nghĩ. Không lẽ em chờ thêm 20 năm? Tiểu Sông nói, em có bảo anh chờ đâu. Bây giờ là lúc anh phải có gia đình rồi. Anh Thiên Nghiêu siết mạnh tay Tiểu Sông. Tiểu Sông, sao em tàn nhẫn thế? Em không thấy là tôi đã đợi được bao nhiêu năm rồi ư? Có thêm 20, 50 hay 100 năm nữa anh vẫn chờ. Tiểu Sông quay lại nhìn anh Thiên Nghiêu, làm chi cho khổ vậy? Anh hãy nghĩ kỹ đi, trên đời này còn biết bao nhiêu người con gái. Anh biết tôi là chuyện điên rồ, mà anh lại theo tôi là điên sao? Đợi, đợi biết đến bao giờ? Anh Thiên Nghiêu vẫn ngoan cố. Nếu em điên, anh điên theo. Nếu em chờ, anh chờ theo. Anh Nghiêu, sao anh không nghĩ là nếu Hữu Văn vĩnh viễn không về thì em vẫn ở vậy, anh có chờ cũng vô ích. Thật vậy ư? Để xem. Sao anh cố chấp như vậy, vô ích thôi. Bởi vì... Anh Thiên Nghiêu chưa kịp nói thì bé Sang Sang đã chạy hết một vòng ô tô, chân nó chen vào giữa hai người với bài hát. Gà mẹ mắng gà con, sao con tôi ngu quá, mẹ dạy cục cục cục mà cứ chi chi chi. Bởi vì... bởi vì anh là một đứa ngu. Bé Sang Sang nghe cười ngặt nghẽo. Nó bá của Thiên Nghiêu nũng nịu nói, mẹ ơi sao Tàu Quả của con lại ngu. Tiểu Sông đỏ mặt quay về hướng khác. Tôi nắm tay anh Vũ Nông nói, em rất mong sao cho vở kịch này nhanh chóng hạ màn đi.